Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Lục Vãn Thượng mấy ngày học, còn tính thói quen đi, cái kia ngữ không kinh người chết không thôi ngồi cùng bàn. Bắt đầu còn cho nàng tạo thành nhất định đánh sâu vào. Bất quá hiện tại đã bình tĩnh, cáp lợi ngũ quan tú lệ. Xanh thảm sắc đôi mắt, hàng mi dài. Tuy rằng là con lai, nhưng là càng thiên châu Âu diện mạo, thoạt nhìn là cái phi thường xinh đẹp bạch nhân thiếu niên, hắn. Tính cách hoạt bát rộng rãi, ở trong trường học nhân duyên phi thường hảo, có rất nhiều bằng hữu, nhưng thật ra, hoạt bát có điểm quá mức. Lục Vãn cùng Cáp Lợi đi ở trường học. Đụng tới một cái vận động hệ soái ca tới chào hỏi. Lục Vãn mới vừa xem qua đi, Cáp Lợi liền cướp nói. Cái này cùng ta kết giao quá, tiếp theo đụng tới một cái văn nhã soái ca tới vấn an. Cáp Lợi liền nói, đây là bạn trai cũ của ta, rốt cuộc, nghênh diện đi tới cái mỹ nữ. Lục Vãn hỏi, cái này cùng ngươi không quan hệ đi. Cáp Lợi suy tư vài giây. Mở miệng nói, nàng trước kia truy quá ta, bất quá ta cự tuyệt. Lục Vãn, ngươi truy ta, ta khả năng sẽ đồng ý. Nhưng là có một số việc muốn nói rõ ràng, ta chỉ làm phía dưới, Lục Vãn, ngoặc kép, cầu ngươi, đừng nói nữa. Cáp Lợi đọc sách tiêu cực, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào đem chính mình làm cho giống cái khổng tước. Như thế nào đi thông đồng soái ca, dù sao so nàng sẽ nhiều, trường học mỗi tuần năm. Buổi chiều 4 điểm liền tan học, Lục Vãn thu thập hảo cái bàn. Vừa mới chuẩn bị đi đã bị Cáp Lợi ngăn cản, nói thật. Chúng ta hiện tại như vậy chín, ta có thể bắt người ảnh chụp cùng bằng hữu khoe ra là ta tân bạn trai sao? Lục Vãn, không thể, ta là đáng yêu nữ sinh, Cáp Lợi, người rõ ràng không phải. Ok, liêu băng rồi, Lục Vãn đẩy ra người, người đừng chống đỡ ta, ta muốn đi lễ đường xem thi biện luận, người như thế nào biết có thi biện luận? Hảo A, người cõng ta đương xã giao cao nhân. Cáp Lợi ôm cánh tay, tức giận nói, là người khác mời ta. Được rồi sao, người ở cái này trường học còn có nhận thức người. Ai a, Tô Nạo, Cáp Lợi biểu tình từ nghi hoặc, biến thành khiếp sợ, người cư nhiên nhận thức Tô Nạo. Người trường nào thì nhận thức, liền mấy ngày nay, không được sao, Cáp Lợi vẻ mặt kích động. Không không không, là quá được rồi, Tô Nạo chính là trường học nữ thần, Lục Vãn, từ từ. Không phải nói Triệu Yên là nữ thần, các ngươi trường học khắp nơi là thần A, Hải, người nhiều khó tránh khỏi thẩm mỹ có khác biệt, không thể thống nhất, trường học có mấy cái nữ thần, nam thần có 2 cái, một cái là Khương Bắc Dương, người lần trước gặp qua, mặt khác cái kia rất điệu thấp, lần sau ta thấy được chỉ cho ngươi xem mơ siêu, giọng nói một đốn. Cáp Lợi cất cao thanh âm lại nói, nhưng là nữ sinh. Tô Nạo thần cách tối cao, nàng là học sinh hội chủ tịch, thành tích hảo, lớn lên xinh đẹp không có khuyết điểm cùng đoàn bản, Lục Vãn nhưng thật ra rất ít nghe được Cáp Lợi. Cấp ra như vậy cao bình luận, nàng kết thúc nói chuyện phiếm, bước nhanh hướng đi lễ đường, tuy rằng tan học, nhưng là lễ đường người một chút không ít, trận này biện luận phi thường xuất sắc. Tô Nạo làm chính phản nhị biện cầm trận này tốt nhất biện tay. Phía dưới tiếng hoan hô không ngừng, Lục Vãn giống như minh bạch. Tô Nạo như vậy được hoan nghênh. Tô Nạo ngồi ở biện luận đài thời điểm, ở người xem tìm được rồi người. Lúc này mới yên tâm đem tinh thần lực đều chuyên chú ở trong lúc thi đấu kết thúc. Nàng liền hướng về phía Lục Vãn đi qua, thật cao hứng ngươi có thể tới. Có hay không cảm thấy nhàm chán? Lục Vãn lời nói thật, không có. Ta cảm thấy thực xuất sắc, đặc biệt là ngươi biện luận, cảm ơn, Tô Nạo cúi đầu. Nàng trong lòng ngực còn ôm người khác đưa phủng hoa, nhưng thật ra có vẻ trên mặt ửng đỏ sắc không rõ ràng, nàng ngẩng đầu. Tự nhiên hào phóng nói, chúng ta biện luận xã chờ lát nữa dọn đồ vật, ngươi có thời gian nói, muốn hay không bồi ta cùng đi, nếu ngươi thích biện luận nói. Ta có thể giáo ngươi một ít kỹ xảo, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Tả hữu chính mình chờ lát nữa cũng không chuyện khác. Nàng gật đầu, hảo a, trường học hạ thông chi. nguyên bản lầu 6 biện luận xã văn phòng, muốn dọn đi lầu 1 lớn hơn nữa phòng, đồ vật đều đã sửa sang lại hảo. Cúp hơn nữa tư liệu, còn có các loại tạp vật có mười mấy cái dương, trường học mỗi tháng đều sẽ chiều một cái cuối tuần. Thỉnh Thanh Khiết công ty đối khu dạy học tiến hành tổng vệ sinh cùng tiêu độc, hôm nay trừ bỏ quét tước, người vệ sinh còn muốn phụ trách đem này đó cái dương dọn đi xuống, hai người dọc theo đường đi liêu. Không tồi, biện luận xã người nhìn đến Tô Nạo mang theo cái nam sinh đều thực ngoài ý muốn, trước kia chưa thấy qua, bất quá nhìn quan hệ nhưng thật ra thực hảo. Xã trưởng còn cười đến thực vui vẻ, bên kia người vệ sinh đã cái dương sửa sang lại hảo, 10 cái. Dương lũy ở bên nhau, dùng dây thừng cấp cố định hảo, công nhân chuẩn bị cùng nhau bối đi xuống, này đống lâu không có thang máy, Lục Vãn nhìn hạ. Này đó trong dương trang rất nhiều thứ, hẳn là sẽ thực trọng, khuân vác công nhân tóc đều bạc hết. Cũng không tuổi trẻ, sư phó. Không bằng ngươi chia làm vài lần dọn đi, loài eo liền không hảo, không cần, ta đuổi thời gian, hơn nữa ta đều thói quen, khuân vác sư phó cười một cái. Hắn đi qua đi kéo chặt dây thừng, câu lũ thân thể nếm thử đem cái dương cõng lên tới, xem ra đích xác thực trọng. Lần đầu tiên sau khi thất bại, hắn cắn cắn bắt đầu nếm thử lần thứ hai, Lục Vãn đi qua đi. Như vậy đi, nặng nhất hai cái dương ngươi đem dỡ xuống tới, ta cho ngươi dọn đi xuống, khuân vác sư phó lau mồ hôi. Cảm ơn, bất quá học sinh không cần, hơn nữa cái này thực trọng ngươi lấy bất động. Hắn nói chưa nói xong liền đình chỉ, bởi vì Lục Vãn đã giải khai dây thừng. Sau đó đem nặng nhất trang thư cái dương ôm lên, không có việc gì. Một chút đều không nặng. Hơn nữa ta so ngươi tuổi trẻ, Lục Vãn cười một cái. Sau đó không đợi người đang nói chuyện, ôm đồ vật hướng ngoại đi. Trước kia ở nướng BBQ cửa hàng công tác, mỗi lần lão bản muốn dọn trọng đồ vật đều sẽ kêu lên nàng, nàng vóc dáng cao. Sức lực đại, khuân vác sư phó lấy lại tinh thần. Nhỏ giọng nói thanh cảm ơn, văn phòng dư lại vài người hai mặt nhìn nhau, cái kia chứa đầy thư cái. Dương. Vừa rồi bọn họ thử qua hai người nâng hạ đều thực vất vả. Vị này liền như vậy bế lên tới, xã trưởng ngươi ở nơi nào tìm tới người. Này cái gì quái lực, bất quá hảo xoài a, một người nữ sinh cảm thán nói, biện luận xã phó hội trưởng Phù Văn Kiệt vẫn. Luôn đối Tô Nạo có hảo cảm, vừa rồi nhìn đến nàng vừa nói vừa cười cùng một cái nam sinh tiến vào. Trong lòng liền không thoải mái, hiện tại càng là không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại không phải không trả tiền, muốn nàng giả hảo tâm, làm bộ làm tịch hắn những lời này mang thứ, thật sự là có chút quá mức. Nói xong văn phòng an tĩnh xuống dưới. Cũng không ai tiếp, Tô Nạo nhíu mày, không vui nói, chúng ta không yêu cầu mỗi người đều có đồng tình tâm. Nhưng ở người khác nguyện ý hỗ trợ thời điểm, không nói nói mát là cơ bản tố chất. Hảo ta đi trước, các người kết thúc cũng về nhà đi, nàng nói xong bước nhanh đi ra ngoài. Vừa vặn ở lầu một đụng phải Lục Vãn, Tô Nạo bình phục hô hấp. Đi qua đi nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi sức lực thật lớn a. Ta ngày thường cặp sách trang nhiều hơi chút trọng điểm đều không kiên nhẫn, Lục Vãn. Không có gì, ngươi biện luận hảo, ta sức lực đại. Đại gia ai cũng có sở trường riêng, Tô Nạo người khác chọc cười. Che miệng nói, ngươi nói chuyện thật hài hước, bất quá ngươi phải đi về sao? Ta còn là lần sau giáo ngươi biện luận đi, cũng hảo, hai người song song hướng cổng trường. Khẩu, Lục Vãn hôm nay buổi sáng nói cho tài xế. Bởi vì nàng có chút việc đừng tới tiếp, nàng sẽ chính mình về nhà, Lục phụ nghĩ lại tưởng tượng. Hai tử là nên có chính mình sinh hoạt, phải có thời gian giao bằng hữu, vì thế liền đồng ý, chỉ là hắn bóp tan học thời gian. Nửa giờ đánh qua đi một chiếc điện thoại, xác định đối phương là an toàn ân, ta liền trở về, Lục Vãn cắt đứt buổi chiều thứ năm cái điện thoại, Tô Nạo quay đầu đi. Là cha mẹ ngươi thúc giục ngươi đi trở về sao? Lục Vãn, cũng không có, Ta ba liền có điểm làm nhà mơ siêu, đã nhìn ra, hai người đi đến cổng trường khẩu, Tô Nạo sờ soạng đuôi tóc, suy nghĩ hạ nói, ta tưởng mua một cái tân phát thằng. Người sốt ruột nói, chính mình đi về trước, cổng trường khẩu có vài cái tinh phẩm cửa hàng. Lục Vãn nhìn mắt, suy nghĩ hạ nói, ta không nóng nảy, vậy ngươi có thể giúp ta tuyển một tuyển, có thể, hai người vào vật phẩm. Trang sức cửa hàng, đã tan học có một đoạn thời gian, cho nên trong tiệm cũng không mặt khác khách nhân, Tô Nạo cầm một cái màu xanh lục dây buộc tóc. Cầm lấy tới hỏi bên người người, cái này đẹp sao? Lục Vãn đang xem một cái hồng nhạt cái kẹp, quay đầu nhìn mát, ngươi lớn lên xinh đẹp. Mang cái gì cũng tốt xem ơ siêu, Tô Nạo mặt đều đỏ. Rõ ràng nàng thường xuyên bị người khen xinh đẹp, hiện tại lại có điểm ngượng ngùng, nàng nhìn trong tay đối phương phát kẹp. Cười nói, ngươi tuyển cũng rất đẹp, Lục Vãn đem phát kẹp phóng tới trên đầu. Cười nói, ta cũng thực thích chờ tóc lại trường một chút, nàng liền có thể đeo, người mang cũng đẹp, giống nhau nam sinh đều sẽ không tới dạo nơi này. Lục Vãn cư nhiên còn cầm phát kẹp mang, cái này nam sinh thật sự quá đáng yêu, Tô Nạo tuyển hai căn. Dây buộc tóc thanh toán chướng, nàng nhìn đến Lục Vãn cầm cái kia hồng nhạt phát kẹp tính tiền. Cảm giác lỗ tai đều phải đỏ, chính là mãi cho đến hai người tách ra. Lục Vãn đều không có tặng lễ vật ý tứ, Tô Nạo có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là tưởng lần sau lại đưa cho chính mình. Bất quá như vậy cũng thực hảo, hai người tách ra trước. Trao đổi WeChat, Lục Vãn WeChat tên là cái dấu chấm câu. Không có một cái động thái, bất quá giới tính. Điền chính là nữ, bất quá này cũng bình thường. Nàng vì tránh cho quấy rầy. Trên mạng tài khoản giới tính đều điền, nam, hai người ước chừng là không mưu mà hợp. Chỉ là như vậy ngẫm lại liền cảm thấy thực vui vẻ, Lục Vãn nghĩ tân mua phát kẹp. Cũng phi thường vui vẻ, trung niên nữ nhân đã ở trường học bồi hồi vài thiên, nàng cùng đường. May mắn có người chỉ điểm nàng, không bằng đi tìm giáo sư Lục nữ nhi khóc lóc kể lể tình huống, nghe nói giáo sư Lục nữ nhi đi lạc. Mười mấy năm, gần nhất mới trở về, cái kia cô nương có lẽ sẽ thông cảm nàng. Chỉ cần đem sự tình nháo đến, giáo sư Lục nhất định phải đối chính mình phụ trách đều vài thiên. Cái kia nữ sinh trên dưới học đều có xe tới đón. Nàng vẫn luôn không có cơ hội, bất quá hôm nay rốt cuộc nhìn đến nàng lạc đơn, trung niên nữ nhi. Nhìn đến giao thông công cộng sân ga Lục Vãn, hướng tới người bước nhanh đi qua. Lục Vãn đã sớm phát giác đi tới nữ nhân không thích hợp. May mắn nàng phản ứng mau, ném ra đối phương tay né tránh tưởng lừa nàng tiền. Không có cửa đâu, nữ nhân bởi vì mất đi trọng tâm. Ngã ngồi ở trên mặt đất, tài không ngoài lộ là danh ngôn chí lý A. Trước kia nàng chưa bao giờ có gặp được tình huống như vậy. Quả nhiên người dựa y chang, mặc vào như vậy quý giáo phục, lại có ai có thể nghĩ đến nàng lại nghèo lại moi. Đi ở trên đường đều có người đi lên ăn vạ, trung niên nữ nhân quăng ngã tàn nhẫn. Lại bất chấp quá nhiều. Quay đầu đôi tay ôm lấy Lục Vãn chân, Lục Vãn. Ngoạc kép, không phải, bác gái ngươi này đều thất thủ một lần, như thế nào còn có thể ngạnh thượng, một chút đều không có chức nghiệp tu dưỡng liền ra tới chạy sống. Kỹ thuật diễn kém còn lòng tham, người này sẽ làm đồng hành cũng chưa cơm ăn à. Hết chương.